Tiểu Kiệt. Ân, a di khoái chết. Hô, thật nhỏ Kiệt, a di mạnh khỏe thích. A, thật thoải mái nha. Ân, a di cho ngươi đâm chết. A, nghe được Lý Ngọc Mai khen ngợi, Vương Kiệt ức chế không được xung động trong lòng, lại bắt đầu mau cắm vào cử động lấy. Nhìn Lý Ngọc Mai kia đứng thẳng đầy đặn mềm mại vú vú sữa, tùy theo Vương Kiệt động tác trước sau rung động, kia tình cảnh làm Vương Kiệt nhịn không được cúi đầu ngậm kia đỏ bừng mà nhô ra đầu vú cuồng hút, đồng thời Vương Kiệt tay cũng vuốt ve Lý Ngọc Mai một bên khác vú vú sữa, xoa lấy, xoa, dẫn tới Lý Ngọc Mai dâm dục. A, huyệt dâm thoải mái chết. A, đại con ca ca ca địt a di mạnh khỏe thích a. Nha, dùng sức địt. A, Tiểu Kiệt, dùng sức địt. A, Vương Kiệt. A, đúng, cứ như vậy, nha, Vương Kiệt đại con cặc, ca ca, người địt A-di quá thích, đại con cặc lại đụng tới A-di hoa tâm, nha, khoái chết người, Vương Kiệt hai tay xoa nắn Lý Ngọc Mai non mềm cặp vú, bờ mông tắc cao thấp cùng động, làm đại con cặc một vào một ra địt Lý Ngọc Mai huyệt dâm, dùng quy đầu cạo Lý Ngọc Mai nộn huyệt chỗ sâu, mà Lý Ngọc Mai cũng không ngừng vặn vẹo, mái tóc bay ra, phóng túng tiếng kêu to. Bờ mông liều mạng hướng lên đỉnh, Lý Ngọc Mai dâm thái, kích thích lên Vương Kiệt nam tính bản năng, càng thêm dùng sức địt nàng. Tiểu Kiệt, người đại con cặc thật lớn. Nha, cứng quá, tốt thô nha. A gì yêu chết người đại con cặc. Lại dùng lực, nha, dùng sức địt. Vương Kiệt đại con cặc ca ca. A gì hòa tâm ma. Đã tê dần, nha, đại con cặc ca ca. Đội lên nhân ra hoa tâm. Nửa híp mị nhãn, phì nộn mông liên tục không ngừng quay về thượng đỉnh Lý Ngọc Mai, dâm đãng phối hợp Vương Kiệt quất cắm, no đủ mập đột nộn huyệt lại càng không sợ chết đỉnh hướng Vương Kiệt, gắt gao bao vây Vương Kiệt đại con cặc, mông mập như gió xe vậy liên tục không ngừng xoay tròn lắc lư. Di thân Tiểu Kiệt, nhân gia thoải mái chết, nha, di yêu cho ngươi địt, ân, ngươi địt di tiểu huyệt dâm. Khoái chết, nha, đại con cặc Tiểu Kiệt, địt A-di được tao, huyệt quá thích, đại con cặc ca ca, mau, nha, A-di muốn tiết ra, không được, tiết ra, nha, Lý Ngọc Mai A-di tiết cấp đại con cặc Tiểu Kiệt, Đột nhiên ở giữa, Lý Ngọc Mai cả người cung trạng hướng lên nghênh đón Vương Kiệt đại con cặc, huyệt dâm thịt mềm cũng theo lấy gắt gao co lại, tử cung càng run rẩy hút Vương Kiệt quy đầu. Làm Vương Kiệt cũng cảm giác được ngứa ngáy tô chua khoái cảm. Nhiệt tình như lửa, tao mị dâm đãng Lý Ngọc Mai, tại một trận thượng ngưỡng, tả dao động, bên phải hoảng phối hợp về sau, đột nhiên đem Vương Kiệt ôm chặt lấy, nộn huyệt cấp bách ma sát Vương Kiệt đại con cặc, huyệt dâm thịt mềm so vừa mới chặt hơn kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, nhất đại cổ dâm thủy từ Lý Ngọc Mai từ cung chỗ sâu phun đi ra, Vương Kiệt có thể cảm thấy một cỗ nhiệt lưu nhằm phía Vương Kiệt đại con cặc, xối tại Vương Kiệt quy đầu phía trên. Vù vù, a di. Người huyệt dâm thích sao? Nhìn sau cao trào Lý Ngọc Mai kia tràn ngập ửng hồng yêu kiều mỹ bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng càng thêm yêu thích cái này mỹ thục phụ rồi, không khỏi có vẻ có chút hưng phấn hỏi. Ân, thích, khoái chết A-di, ân, Tiểu Kiệt đại con cặc, địt A-di thật sự sảng khoái, Xuất tinh sau tình trạng kiệt sức Lý Ngọc Mai, mềm yếu vô lực thở gấp, nhìn cũng càng diễm lệ động lòng người. Hoặc là nàng cảm nhận được Vương Kiệt đại con cặc tại nàng nộn huyệt vừa run chống đỡ nộn huyệt, biết Vương Kiệt còn không có bắn tinh. Chỉ thấy nàng mông trắng dao động nhéo một cái, ném cái mị nhãn cấp Vương Kiệt nói ân. Tiểu Kiệt, thật là xấu chết, muốn nữ nhi của người ta lại đến ép buộc ta cái này nhạc mẫu. Ngươi, ai nha, không nên cử động, ta không nói còn không tốt. Tiểu chứng thối, ngươi rất lợi hại nha, ân. Người đại con cặc còn không có bắn tinh, có phải hay không lại suy nghĩ? A-di, thân thể của ngươi đẹp như vậy diệu, ta địt cả đời cũng làm không đủ, hơn nữa, có thể đem bạn gái mình mẹ đè ở dưới người cùng một chỗ hưởng dụng, hắc hắc, nhiều làm người ta hưng phấn, A-di, ta còn muốn. Đến, chúng ta đổi lại tư thế, đứng lấy cắm vào, được không? Nói, Vương Kiệt tay lại đang Lý Ngọc Mai thân thể dao động. A, không, không muốn, nhiều. Nhiều xấu hổ a, ngươi cái này tiểu chứng thối, vừa mới gian dâm ta liền muốn như vậy ép buộc ta, ngươi một chút cũng không biết thương tiếc nhân gia. Lý Ngọc Mai là một cái bình thường tiểu phụ nhân, nửa đời trước cùng chính mình trưởng phụ ân ái cũng đều là dùng bình thường nhất phương pháp, nhưng là không nghĩ tới trung niên thời điểm lại muốn bị cái này tiểu nam hài cưỡng gian không nói, còn muốn dùng như vậy xấu hổ phương thức, chính là, Nàng tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là chỗ đó có thể cự tuyệt Vương Kiệt. Vương Kiệt đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cái này mỹ thục phụ, hưng phấn vô cùng phía dưới vô cùng cường thế đứng dậy đi điều khiển Lý Ngọc Mai. Mà Lý Ngọc Mai cái này thục phụ nội tâm bị hiếp dâm sau đối với Vương Kiệt có loại rất mãnh liệt kích thích, thế nhưng nhịn không được khát vọng khác giao hoan, xấu hổ ngượng ngùng ở giữa cũng quên mất đi phản kháng. Vương Kiệt kéo lên nằm ở trên ghế sofa Lý Ngọc Mai, đỡ lấy nàng đi đến phòng khách bức tường một bên về sau, Vương Kiệt làm Lý Ngọc Mai lưng dán chặt bức tường, sau đó Vương Kiệt một tay ôm Lý Ngọc Mai eo nhỏ, một tay đem Lý Ngọc Mai hai tay ôm lên vây quanh Vương Kiệt cổ, tiếp lấy Vương Kiệt một tay nâng lên Lý Ngọc Mai một cái màu da tất chân đẹp, sau đó Vương Kiệt liền nâng lấy đại con cạc tại Lý Ngọc Mai miệng huyệt dâm đẩy, đối với Vương Kiệt tới nói, tư thế như vậy đã trải qua hai lần, tự nhiên ngựa quen đường cũ. Vương Kiệt thúc một cái, phốc, một tiếng, liền đem đại con cạc cấp cắm vào Lý Ngọc Mai tiểu huyệt dâm. Nga nga nga nha, thật to, tốt thô đại con cạc, ân, tiểu Kiệt đại con cạc vì sao như vậy thô? Mỗi lần đều cắm vào A Di mạnh khỏe phồng, thật thoải mái, à. Vương Kiệt đại con cạc cắm vào Lý Ngọc Mai huyệt dâm về sau, bởi vì đứng lấy, Lý Ngọc Mai nộn huyệt so vừa mới càng thêm chật hẹp, Vương Kiệt có thể cảm giác được Lý Ngọc Mai tiểu huyệt dâm bị chính mình đại con cạc nhét đến tràn đầy, liền một tia khe hở cũng không có, Vương Kiệt một tay ôm sát Lý Ngọc Mai eo, mông cũng bắt đầu trái phải đong đưa hoàng, chậm rãi đem đỉnh quy đầu đến nàng miệng từ cung cọ sát vài cái về sau, lại đột nhiên ra bên ngoài cấp bách quất. Tại miệng nộn huyệt ngoại lại mài tới mài lui. Đột nhiên vừa ngoan ngoan cắm vào, thẳng đến nàng hoa tâm. A a a a a, đại con cạc ca ca, A Di là của ngươi người. A a, A Di huyệt dâm đều cũng là ngươi. A a a a a, A Di yêu ngươi chết mất. A Di mạnh khỏe lâu đều không có hưởng thụ mãnh liệt như vậy giao hoan. A a a a, ân, A Di rời không được ngươi đại con cạc, tiểu Kiệt đại con cạc, địch được A Di mạnh khỏe thoải mái a. Nha nha nha nha. Chính là dạng, thật là thoải mái, a a a, nga nga nga nga nga nga nha. Vương Kiệt đại con cặc bừa bãi cắm vào, làm Lý Ngọc Mai ngập nước mị nhãn toát ra phong tình vạn trùng, mà nàng kia đỏ tươi phì nộn huyệt dâm, càng bởi vì bị Vương Kiệt đại con cặc bỏ vào đẩy lên căng phồng phồng, thoải mái nàng không thể không hai tay ôm sát Vương Kiệt, lắc mông xoay eo, thân hình lắc lư chảy ra dâm đãng dâm thủy. Tại Vương Kiệt kia thô to đại con cặc gian dâm phía dưới, khoái cảm như thủy triều Lý Ngọc Mai mặt phấn đỏ ửng. Thần sắc phóng đãng cuồng ném mông phối hợp Vương Kiệt, cái này mỹ thục phụ tựa như thật lâu không có thưởng thức được như vậy mãnh liệt tình yêu rồi, thân thể kia nội kiềm chế tình chiều tại Vương Kiệt xung kích hoàn toàn bạo phát, như vậy dâm đãng bộ dáng lập tức làm phòng khách nội dâm uế khí tức càng ngày càng nồng nặc, phòng khách nội tùy theo Vương Kiệt quất đánh, mà phát ra xì xì đại con cặc làm tiến tiểu huyệt dâm âm thanh. Địch Lý Ngọc Mai dâm đãng vô cùng tiếng kêu dâm đãng. Ân ân ân ừ, đại con cặc ca ca, mau cắm vào, nha nha nha nha, nhân gia muốn. A a a a, A Di nhỏ hơn Kiệt đại con cặc cắm vào, thân ca ca dùng sức, a a, đúng, chính là, nga nga nga nga nha, lại dùng lực điểm, sâu một điểm, a a a a, thật nhỏ Kiệt đâm chết A Di, đại con cặc địch được A Di thích, a, khoái chết, a a a a nga nga nha. Phòng khách liên tục không ngừng vang ba, ba thịt cùng thịt va chạm tiếng cùng phốc, phốc đại con cặc cắm vào nộn huyệt cùng dâm thủy phát ra âm thanh. Vương Kiệt tại đây vậy hưng phấn hưởng thụ chung càng thêm ra sức địch cái này làm nhan mỹ phụ nhân, kia thật lớn đại con cặc tại cái này mỹ phụ nhân huyệt dâm bên trong, Vương Kiệt thậm chí có thể cảm nhận được Lý Ngọc Mai nộn huyệt chỗ sâu từ cung buông lỏng căng thẳng hút mút đầu chim của hắn sảng khoái cảm giác, làm Vương Kiệt thích nhịn không được kêu ra miệng. A, A Di, người tiểu huyệt dâm, hút đầu chim của ta tê dại chết rồi, vù vù vù. Quá hưng phấn, người tiểu nộn huyệt thật chặt, bên trong vừa nóng, vừa ướt, ân. Cắm vào đến thật bổng, thật thích ha. A a a a, tiểu Kiệt, ngươi mạnh khỏe bổng, a a, ngươi đại con cặc mạnh thật à. A a a a, cũng cắm vào A Di mạnh khỏe thích, a a, đại con cặc địch được nhân gia khoái chết. Đúng, a a, A Di thật nhỏ Kiệt, dùng sức, a a, lại dùng lực một chút, a a a, đúng, chính là chỗ này, a a, quá thích, a a a a, tiểu Kiệt, mau a, dùng ngươi lại thô, a. Lại cứng, ân, lại dài đại con cặc địt, a a, địt A Di, a a a a, tiểu Kiệt đại con cặc lại cắm đến A Di tử cung, a a, chua chết A Di tốt bảo bối, a a a, ngươi rất lợi hại, địt A Di thật sự sảng khoái, a a a. Nghe Lý Ngọc Mai cuồng hô như có như không thở ra âm thanh, nhìn nàng ngọc thể run run tao thai dạng, thật là làm cho Vương Kiệt tính thú tăng vọt, dục hỏa trung đốt, Vương Kiệt hưng phấn phía dưới cúi đầu ngậm nàng hồng nộn đầu vú. Một bàn tay cũng vuốt ve một cái khác vú vú sữa, ra sức quất cắm, dùng sức đem đại con cặc thẳng tiến Lý Ngọc Mai tiểu nộn huyệt, mà Lý Ngọc Mai dâm thủy cũng càng lưu càng nhiều, từ nàng nộn huyệt ra bên ngoài thuận theo mông câu nhỏ giọt trên mặt đất, dâm đãng nộn huyệt cũng gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc. A a a a a, tốt, tốt, tiểu Kiệt, a di thật nhỏ Kiệt, a a, lại dùng lực cắm vào, mau cắm vào, a a, a di con rể tốt, người đại quy đầu lại địch đến, a di hoa tâm, a a a a a, a di thật nhỏ Kiệt, người địch a di khoái chết, a, đại con cặc tiểu Kiệt thật địch, a a a a a, a di bị người địch vừa nhanh tiết ra, a di huyệt dâm muốn tiết, a a, tiết ra, a a a. Tại liên tục không ngừng dâm đãng kêu la bên trong, Lý Ngọc Mai đã sảng đến tiến vào giật mình vong ngã diệu cảnh bên trong rồi, nàng lúc này có vẻ là đặc biệt kiều diễm ướt át, làm Vương Kiệt cũng vui sướng càng địch càng nhanh, nhiều lần đều cắm thẳng vào rốt cuộc, chọc vào Lý Ngọc Mai huyệt dâm co giật run rẩy, đem Lý Ngọc Mai nộn huyệt địch trào ra càng nhiều dâm thủy, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, hai tay chết nhanh ôm lấy Vương Kiệt, mông liều mạng thượng đỉnh, làm cho nàng huyệt dâm tiếp nhận càng nặng công kích. Tại Vương Kiệt đây càng tăng mạnh đột nhiên xung kích bên trong, Lý Ngọc Mai huyệt dâm lại lần nữa nhanh kẹp Vương Kiệt đại con cặc, cái loại này làm người ta thích muốn kêu to khoái cảm cũng kích thích Vương Kiệt đơn giản đem nàng một con khác màu da tất chân chân nhỏ cũng dùng sức nâng lên đến. Lúc này Lý Ngọc Mai hai tay nhanh vòng Vương Kiệt cổ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nhanh hiệp Vương Kiệt eo tế, nộn trượt thân thể liền quấn tại Vương Kiệt trên người, mà Vương Kiệt tác dùng Vương Kiệt to dài đại con cặc. Từ dưới hướng lên địch nàng huyệt dâm. À, à, à, à, à, à. Thân ca ca, a a a a, thân trưởng phu, của ta con rể tốt ha, a a a a, nha nha nha nha, quá, quá hưng phấn, a a, này tư thế đâm chết a di, a a a a, đội lên đến đây, thật thích ha, tiểu Kiệt, nha nha nha nha, ngươi rất lợi hại, tốt địch nữ nhân huyệt dâm, a a a a, địch a di khoái chết, a a a a a, đại con cặc cắm vào a di huyệt dâm, đẹp quá, a di. A di không được, thật không được, a a a a, không chịu nổi, a, đại con cặc địch chết nhân ra, a a a, Vương Kiệt hai tay ôm lấy Lý Ngọc Mai màu da tất chân chân đẹp đem nàng cả người đặt ở bức tường phía trên, ra sức dùng đại con cặc tại nàng huyệt dâm địch, tốc độ kia xung kích lực đạo làm Lý Ngọc Mai không thể không hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt lưng, hưng phấn liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, mông càng giống như luân bàn vậy xoay tròn đong đưa phối hợp Vương Kiệt đại con cặc. A a a a. Nha nha nha nha, a a a a, vù vù, a a. Vương Kiệt nhìn Lý Ngọc Mai kia kiều diễm rên rỉ huyệt dâm bộ dáng, biến thành Vương Kiệt lòng tràn đầy đều tràn đầy sung sướng cùng hưng phấn cảm giác, không khỏi cái kia thô to đại con cặc một bên gian dâm Lý Ngọc Mai nộn huyệt, còn một bên thưởng thức Lý Ngọc Mai dâm lãng bộ dạng lẳng lơ. Vương Kiệt càng lên đánh càng nhanh lay động mông, huy đại con cặc nhiều lần đều cứng rắn cắm đến tận cùng, mỗi lần cũng đều đội lên Lý Ngọc Mai hoa tâm, địt cái kia huyệt dâm thủy tràn ra. Lý Ngọc Mai càng là thân thể yêu kiều run rẩy, màu mỡ mông cố gắng lay động, nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Nha nha nha nha nha nha nha, a a a, a di đại con cặc con rể, a a a a, người địch a di phải chết, a a a a, đúng, tiểu Kiệt, a a, dùng sức địch chết a di a, đại con cặc ca ca, a a a, địch lạn a di huyệt dâm khoái chết, a a, người địch a di quá thích, mau. A a, lại dùng lực, a a a a, dùng sức địt, a a a, ân ân ân ân ách, của ta tốt nhạc mẫu, con rể của ngươi địt huyệt a, con rể địt ngươi sướng hay không, a, nhạc mẫu tiểu huyệt dâm, ân, lại tao, lại nhanh, thủy lại nhiều, nha, làm con rể địt được khoái chết rồi, vù vù. Nhạc mẫu, về sau còn muốn không muốn con rể, đại con cặc đến địt ngươi, nha, về sau con rể ngày ngày địt nhạc mẫu đại huyệt dâm được không? A a a a, không. Không cần nói, a a, tốt, tốt xấu hổ, ta, a, ta cái này phải làm nhạc mẫu lại cấp chính mình con rể tốt cấp địt. A a a, ta cũng chưa mặt gặp nữ nhi của ta. A a, Vương Kiệt, ngươi, a a, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? A a a, mẹ con chúng ta đều bị ngươi cấp gian dâm. Nga nga nga nga nha. Nhạc mẫu tốt, rất khổ sở, nhưng là, a, nhưng là lại thích hưng phấn a. Bị con rể địt tiểu huyệt thật là thoải mái. A a a, thật nhỏ Kiệt, a a a a, nhạc mẫu tiểu huyệt dâm, bị ngươi đại con cặc địt khoái chết, a, đại con cặc lại cắm đến, nhạc mẫu tử cung, nha, nhạc mẫu nhịn biết bao năm, a, nhạc mẫu về sau phải, tiểu Kiệt ngày ngày dùng đại con cặc địt, a, lại cắm vào tử cung, thật lớn lực, a, tiểu huyệt dâm nhạc mẫu sẽ bị đại con cặc ca ca địt chết, a, huyệt dâm lại không được. Nha, đại con ca ca ca. Mau, lại dùng lực. A a a a. Chương 0757 mạnh lên nhạc mẫu Lý Ngọc Mai 3. Vương Kiệt đại con cặc tại Lý Ngọc Mai nộn huyệt tiến tiến lui lui, mang ra khỏi nồng đậm dâm thủy, thấm ướt Vương Kiệt nhóm lông mờ ô, nhưng Vương Kiệt vẫn là không chút nào thương tiếc mãnh lực địt, dùng sức cắm vào, làm Lý Ngọc Mai giống điên rồi tựa như, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân gắt gao ôm lấy Vương Kiệt eo, liên tục không ngừng hò hét, liên tục không ngừng đong đưa. A a a a a a, đúng, đúng, a a, chính là như vậy, địt chết a di tiểu huyệt dâm a, nha nha nha nha. A di đại con ca ca ca, a a a a, rất hưng phấn, quá thích, a a, ngươi, ngươi đại con cặc địt, a a, địt a di tiểu huyệt dâm lại muốn tiết, tiết ra, a di chưa từng như vậy thích quá, a a a a, a di đại con cặc nam nhân, a a a a, a di thân trưởng phu, a a a a, mau, lại dùng lực điểm, a a a a, ngươi đại con cặc, địt a di lại tiết ra, a a, huyệt dâm tiết chết, a a a a. A di huyệt dâm thật là thoải mái, thật là thoải mái, a a a, a di, thật là thoải mái, tiểu huyệt của ngươi thật sự là cực phẩm, ta cũng bị ngươi kẹp muốn, muốn bắn, vù vù, a di, ngươi là không phải là muốn cao trào rồi, kia, vậy hãy để cho tiểu kiệt đem ngươi đến đạt đỉnh phong a, cũng để cho Vương Kiệt cùng ngươi cùng một chỗ thượng thiên a. Nga nga nga nga nha, tốt, quá tuyệt vời, a a, có thể cùng Vương Kiệt cùng một chỗ cao trào nha. Có thể thưởng thức Vương Kiệt tinh dịch, a a, a di mạnh khỏe hưng phấn, a a a, không được, cao trào, a a, ta đến, a a a, Vương Kiệt một phen lời nói thế nhưng thật xấu kích thích Lý Ngọc Mai cái này hay nhiều năm chưa từng ăn qua tinh dịch nữ nhân mẫn cảm tâm tư, thế nhưng tùy gặp nói trước cao trào, kia ấm áp dâm thủy theo kia huyệt dâm nội tử cung thẳng tiết ra, Vương Kiệt biết Lý Ngọc Mai cao trào, vì thế Vương Kiệt nằm ở Lý Ngọc Mai thân thể. Đồng thời đem Vương Kiệt đại con cặc ngay ngắn cắm vào Lý Ngọc Mai huyệt dâm, hưởng thụ Lý Ngọc Mai huyệt dâm thịt mềm liên tục không ngừng giật giật nhanh bao lấy đại con cặc khoái cảm. Càng hưởng thụ Lý Ngọc Mai tử cung mãnh hút mãnh thổi đại con cặc, như vậy chua lại ma có vẻ vô cùng thống khoái tuyệt vời cảm giác, kích thích Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, lập tức xương cùng chỗ một trận nhức mỏi cảm giác dùng để, Vương Kiệt biết mình cũng sắp tới. Vù vù vù, a di, tiểu Kiệt cũng tới, cho ngươi, đều cho ngươi. Bắn đầy a di tử cung. A a a, đến đây, quá kích thích, a a, tiểu Kiệt, mau, a a, mau bắn vào, ân ân ân, bắn vào a di huyệt dâm. A a, làm a di cảm nhận tiểu Kiệt tinh dịch xung kích. A a a, đã lâu không có thưởng thức qua. Mau, a, bắn vào, a, a a a. Tùy theo Lý Ngọc Mai kia dâm đãng tiếng kêu, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn một trận điên cuồng cắm vào, đột nhiên, Vương Kiệt cảm thấy lưng một trận tê dại. Cả người khoái cảm vô cùng, đại con cặc cũng theo lấy run rẩy, Vương Kiệt biết mình cũng muốn xuất tinh, không khỏi làm Vương Kiệt càng thêm liều mạng ngoan hướng mạnh mẽ làm quy đầu nhiều lần cắm đến Lý Ngọc Mai hoa tâm phía trên, tiếp lấy toàn thân đột nhiên vừa run, trong nháy mắt gầm nhẹ một tiếng, một cỗ đặc hơn khoái cảm mang theo một cỗ nóng bỏng nóng tinh đặc. Bắn thẳng đến tiên Lý Ngọc Mai nộn huyệt chỗ sâu tử cung, bắn Lý Ngọc Mai cũng tê dại chua ngứa như phát cuồng một trận cấp bách xoay, tại loại này nóng bỏng xung kích bên trong. Cái này xinh đẹp thục phụ thế nhưng theo lấy lại là kịch liệt run rẩy ở giữa lại một lần nữa cao trào. Trong phòng khách, một đôi gian phu dâm phụ tại cao trào chớp mắt tâm linh và dục vọng giao hòa, tại Vương Kiệt kia nóng bỏng tinh dịch dưới sự kích thích, thân thể nội ngự nữ chân khí càng là dục dịch, cao trào bên trong, chân khí tại Vương Kiệt bên trong thân thể liên tục không ngừng dạo chơi, thông qua kia còn cắm ở Lý Ngọc Mai lỗ lồn đại con cặc, chen chúc mà vào chui vào Lý Ngọc Mai thân thể bên trong, tại nàng bên trong thân thể để xuống Vương Kiệt lạc ấn. Mà Vương Kiệt hỗn độn thánh liên tầng thứ tư liên hoa đài nổi lên hiện ra Lý Ngọc Mai đạo kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp, kia lạc ấn xung kích, càng làm cho Lý Ngọc Mai chớp mắt hoàn toàn thuần phục ở tại Vương Kiệt dâm ngoạn phía dưới, nội tâm bên trong tràn đầy Vương Kiệt thân ảnh, khoảnh khắc này, kia kiểu diễm ướt át con người bên trong tràn đầy mềm mại mật tình nghĩa. Đặc hơn thở gấp bên trong, mang theo vô cùng sung sướng cảm xúc. Lý Ngọc Mai kia khô cạn qua năm mới tình chiều bể dục trung si mê tư duy còn tại nghĩ Vương Kiệt đại con cặc. Lâu dài đến nay ở tính hư không cùng tịch mịch Lý Ngọc Mai tại đây lần đặc hơn tình yêu chung lần thứ nhất được đến thật sâu thỏa mãn, nàng nhiều năm đến khát vọng nam nữ hoan ái tính ngọt ngào, toàn bộ làm nàng tên hỗn đản này con rể Vương Kiệt đại con ca cấp thực hiện. Vù vù, phòng khách nội tràn ngập nồng đậm tiếng thở gấp, Vương Kiệt cứ như vậy chen ép Lý Ngọc Mai kia đẩy đà thân thể dán thật chặt tại bên trên vách tường. Kia thô to vẫn đang không có một tia mềm nhũn đại con ca còn cắm ở Lý Ngọc Mai nộn huyệt.

Trình Tiết Trọng cam kết xinh đẹp nhạc mẫu lúc này trần trụi giống dâm phụ dâm nữ bị chính mình cái này con rể nằm ngang ở trên giường, chờ đợi chính mình dùng chính mình kia thô to đại con cặc đi dễ chịu nàng phát tao tiểu nộn huyệt, Vương Kiệt liền kích động lên. Vương Kiệt cùng Lý Ngọc Mai tuổi một ít nhất đại hai người như củi khô lửa bốc, một phát không thể vãn hồi, ôm hôn thật lâu sau, Vương Kiệt mới từ Lý Ngọc Mai trên người bò lên, Vương Kiệt làm Lý Ngọc Mai nằm ngửa thời điểm, Lý Ngọc Mai cũng tự động tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, tiếp lấy dùng tay đẩy ra nàng nộn huyệt chuẩn bị nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt quỳ gối tại Lý Ngọc Mai màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nhìn Lý Ngọc Mai theo dâm thủy tràn lan mà lập lờ lóng lánh sáng bóng phấn. Nộn lỗ lồn, Vương Kiệt nhịn không được nắm lấy chính mình kia thô to đại con cặc dùng quy đầu tại Lý Ngọc Mai ướt át đầy đặn môi âm hộ đẩy mài lấy xoa lấy, kích thích Lý Ngọc Mai không khỏi lay động khởi chính mình kia kiều mị thân thể nũng nịu rên rỉ. Ân ân ân ân, đại con cặc tiểu Kiệt, nha nha nha nha, a di huyệt dâm, sắp ngứa chết ha, nhân gia muốn ngươi nha. A di nhỏ hơn Kiệt đại con cặc, nha, mau cắm vào nha, a di huyệt dâm rất ngứa, mau nha. Lý Ngọc Mai tiểu nộn huyệt bị Vương Kiệt đại con cặc lại mài lại đỉnh dâm thủy chảy ròng, nàng cũng không nhịn được đưa ra run nhẹ tay nắm chặt Vương Kiệt con kia tráng kiện đại con cặc, nâng lên bờ mông tốt nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc. Bất quá Vương Kiệt chỉ tại Lý Ngọc Mai miệng nộn huyệt không ngừng vẽ lấy viên, lật ngược nghiền nát, tràn đầy cười dâm nhìn cái này bị chính mình khiêu khích dâm đãng vô cùng nhạc mẫu. Ân, ngứa chết người ta, tiểu chứng thối, ngươi, ta, ngươi chỉ biết tra tấn a di, đừng, đừng đùa a di. A di thật nhỏ Kiệt, a di tâm gan bảo bối, a di muốn ngươi đại con cặc, mau, tiểu Kiệt, a di huyệt dâm muốn ngươi đại con cặc, ân, mau nha, a di không chịu nổi, huyệt dâm ngứa chết, rất muốn tiểu Kiệt đại con cặc đâm chết a di cấp a di giải ngứa, mau, mau vào, mau đến nha. Lý Ngọc Mai từng tiếng yêu kiều mị cầu xin âm thanh, có vẻ thiên kiều bá mị, dụ động lòng người tâm, kia mị hoặc hương vị liên tục không ngừng tại Vương Kiệt lẩn quẩn bên tai, mà nàng mông không hoàn toàn đong đưa, cấp tốc đỉnh nâng tiểu huyệt dâm, hận không thể đem Vương Kiệt đại con cặc cứ như vậy cắm đi vào, cái loại này dục tình tràn ra tao kình cùng dâm đãng bộ dáng, lạt đánh Vương Kiệt đại con cặc càng sau tăng vọt, vù vù thở hổn hển Vương Kiệt thiếu chút nữa liền khắc chế không nổi muốn cắm đi vào rồi. Nhưng là nhìn a di kia huyệt dâm bộ dáng thật sự là quá làm người ta kích thích, Vương Kiệt nhịn không được muốn càng nhiều thưởng thức một chút. Tựa như đã biết Vương Kiệt kia tà ác tâm tư, Lý Ngọc Mai không khỏi hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là vẫn là mang theo vô cùng đặc hơn tình dục dâm đãng kêu la, thỏa mãn Vương Kiệt dâm dục a. Tiểu Kiệt, đại con cặc ca ca. A di đại con cặc con rể. Mau nha, ân ân ân ân ách, mau đưa người đại con cặc cắm vào. A di huyệt dâm nha. Tiểu Kiệt, a di cầu ngươi, a di mạnh khỏe ngứa. Mau cắm vào nha. Mau đem ngươi đại con cặc cắm vào a di huyệt dâm nha, dùng đại con cặc giết chết a di, làm lạn hảo ý huyệt dâm a di cùng với nữ nhi cùng một chỗ làm Vương Kiệt ôm lấy làm. Vương Kiệt bị Lý Ngọc Mai dâm đãng tao kình cám dỗ, trong lòng dục hỏa vốn là đã đến cực điểm, càng huống chi một câu kia mẹ con cùng một chỗ làm Vương Kiệt làm nói chớp mắt đánh sâu vào Vương Kiệt tâm thần, làm hắn đột nhiên vừa run sau Vương Kiệt đem mông về phía trước thúc một cái. Đồng thời quát khẽ một tiếng nói a di. Đại huyệt dâm, ta muốn cắm đi vào địch chết ngươi cái này lẳng lơ. Vương Kiệt có vẻ đôi mắt có chút đỏ đậm gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ngọc Mai môi âm hộ thượng dâm thủy, kia dâm đãng dâm uế bộ dáng thật xấu kích thích Vương Kiệt, trong nháy mắt Vương Kiệt to dài đại con cặc cứ như vậy tư. Một tiếng, cắm vào Lý Ngọc Mai tiểu nộn huyệt bên trong rồi, mà Lý Ngọc Mai đã ở Vương Kiệt đại con cặc cắm vào nàng nộn huyệt thời điểm, hai tay cầm chặt ở ga giường, đột nhiên kêu lên vui mừng một tiếng ngẩng lên thân thể. Nha, thật to tiểu huyệt phồng chết, thân tiểu Kiệt, người chồng tốt, người đại con cặc lại đem a di huyệt dâm chất đầy. Thật thoải mái, nha, a di cảm thấy thật hạnh phúc. A di tiểu huyệt dâm bị tiểu Kiệt, đại con cặc cấp chất đầy. Mau, tiểu Kiệt, lại cắm vào, nhanh chút. Tiếp lấy cắm vào a di tiểu huyệt dâm, quá thích, đem người đại con cặc cắm đến mặt trong cùng a, địt chết a di vĩnh viễn đều là người đại huyệt dâm, Lý Ngọc Mai kia dâm đãng bộ dáng, chớp mắt kích phát rồi Vương Kiệt bên trong thân thể dục hỏa, kia thô to đại con cặc bị Vương Kiệt lay động mãnh lực quất cắm Lý Ngọc Mai hồng nộn tiểu huyệt, lập tức xì xì dâm đãng địt huyệt tiếng không ngừng truyền đến.